Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 120, ta tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần đính thân trước đây của Thẩm Khinh Chu đều diễn ra khi Thẩm phu nhân còn sống. Lần đầu tiên là một mối hôn ước khi còn bé, nghe nói được định từ lúc hắn mới 3 tuổi, nhưng vị tiểu thư kia còn bạc mệnh hơn cả hắn. Vừa lập khẩu ước xong chưa đầy một năm thì đã yểu mệnh qua đời. Lần thứ hai là vào năm hắn 7 tuổi, cũng là tiểu thư nhà một quan viên trong triều. Nhưng lần này đối phương không chết yểu, mà là ngay sau sinh nhật 8 tuổi của hắn, Thẩm phu nhân mắc trọng bệnh rồi qua đời. Khi Thẩm phu nhân còn sống, bà là người quản lý toàn bộ mọi việc trong nhà. Sau khi bà mất, một Thẩm Khinh Chu 8 tuổi không cam tâm bị thân thích đón đi để sống nhờ, nên buộc lòng phải tự mình đứng ra tiếp quản gia nghiệp. Hắn vừa lộ mặt, bệnh trạng từ nhỏ cũng không thể giấu nổi nữa. Không bao lâu sau, nhà gái liền chủ động đưa ra yêu cầu hủy hôn. Khi đó, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, là chủ nhân duy nhất. Dù biết rõ bên kia làm vậy là không phải đạo, nhưng hắn còn có thể làm gì? Huống hồ, cưỡng cầu chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Hắn cũng chẳng có lý do để không đồng ý. Từ đó về sau, hắn một lòng gánh vác gia nghiệp, chăm lo cho Thẩm gia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân nữa. Đời trước, dù sau này thân thể dần hồi phục, hắn cũng lấy lý do bệnh lâu năm thể nhược để từ chối tất cả các mối hôn sự. Không thành thân, đối với hắn mà nói, có khi lại càng thuận tiện. Ít nhất, hắn sẽ không có thêm một người cần phải đề phòng. Khi tư tưởng đó đã trở thành thói quen, dù đời này được sống lại một lần nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một khả năng khác. Nhưng nay, đến lần thứ ba đính thân, nếu đây thực sự được tính là lần thứ ba, hắn chưa bao giờ nghĩ nó lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này. Càng không thể ngờ rằng người chủ động đề nghị lại là Lục Gia. Huynh suy nghĩ xong chưa? Lục Gia nói rồi liền thò tay vào trong áo, lấy ra một khối ngọc bội. Nếu huynh còn lăn tăn, cái này coi như là thành ý của ta. Nàng không để hắn kịp phản ứng, trực tiếp nhét ngọc bội vào tay hắn. Miếng ngọc này là quà phụ thân tặng ta khi ta tròn 1 tuổi. Huynh cũng biết nó quan trọng thế nào. Cầm lấy đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh. Nếu huynh đồng ý, chúng ta liền định hôn ước. Miếng ngọc còn lưu lại hơi ấm của nàng. Không biết nàng đã giữ nó trong tay áo bao lâu rồi. Từ khi mẫu thân qua đời, Thẩm Khinh Chu chỉ luôn gánh vác trách nhiệm cho người khác. Thật sự chưa từng có ai nói với hắn rằng họ sẽ chịu trách nhiệm với hắn. Thôi vậy, hắn cất miếng ngọc vào trong ngực áo. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng khi tay vừa chạm vào thứ gì đó trong người, hắn đột nhiên im bặt. Sao vậy? Lục Gia thắc mắc, hắn đứng lặng trong chốc lát, sau đó từ từ rút tay ra. Không được, tại sao không được? Lục Gia vẫn luôn quan sát hắn, nghe vậy lập tức nhíu mày. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, huynh cũng nên suy nghĩ đi chứ. Rõ ràng lúc nãy hắn còn nhận lấy ngọc bội của nàng. Nếu không có ý định này, sao còn nhận làm gì? Không phải chuyện đó, Thẩm Khinh Chu lắc đầu. Là ta, nàng là tiểu thư nhà thượng thư, ta không quen sống kiểu cuộc sống đó. Huynh đừng nói nhảm, thôi đi. Thẩm Khinh Chu cảm thấy trong đầu mình như có một mớ bỏng bong. Hắn quay người bỏ đi. Ta còn có việc, ta đi trước. Lục Gia đuổi theo, ta còn chưa nói xong mà. Nhưng chân hắn dài hơn nàng, chỉ vừa đuổi ra đến cửa, bóng dáng hắn đã mất hút. Lục Gia tức giận khoanh tay trước ngực, đánh nhau thì lợi hại lắm, sao đến lúc này lại thành con rùa rụt cổ vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, nàng lại chống nạnh cười lạnh, huynh cứ chạy đi, rồi cũng sẽ phải quay về thôi. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu, mà quả nhiên, hòa thượng đã chạy về miếu thật. Thẩm Truy vừa ôm mấy quyển sách bước ra khỏi cửa, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Khinh Chu đi đến. Nhưng lần này, Còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Thẩm Khinh Chu đã vượt qua hắn, sải bước thẳng về phía Bích Ba Các. Chuyện gì vậy? Sao mặt lại dài thế kia? Thẩm Truy nhướng mày, cười đầy hứng thú, lại là ai chọc giận hắn thế không biết. Thẩm Truy lẩm bẩm, gãi gãi sau đầu, nhưng vẫn không dám đến trêu chọc hắn. Đành tiếp tục ra ngoài. Trong Bích Ba Các, Tống Ân đang sắp xếp sách vở, bỗng thấy Thẩm Khinh Chu sầm mặt đi vào, không khỏi sững sờ. Công tử, ra ngoài trước đi. Tống Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẳng lặng lui ra, nhưng trước khi đi còn quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó chu đáo khép cửa lại, đợi đến khi xung quanh không còn bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Khinh Chu mới thở ra một hơi, rồi ngồi xuống tháp, hắn đưa tay lau mặt, lau xong lại vô thức nhìn về phía cửa, nhíu mày, hắn chạy cái gì chứ, nàng có ăn thịt người đâu, rốt cuộc là hắn sốt ruột cái gì. Trước đây, mỗi lần nghe thấy tin Trương gia hay Tưởng thị muốn hại nàng, hắn luôn bực bội đến mức không nhịn nổi, nhưng hôm nay, chính hắn lại thành ra kẻ ác. Nàng dù sao cũng là nữ tử, phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể mở miệng cầu thân với hắn. Dù hắn không đồng ý, ít nhất cũng phải tìm một lý do thích đáng mà giải thích với nàng. Đằng này lại hoảng loạn bỏ chạy, có gì là quang minh lỗi lạc chứ? Hắn ngồi đó, nắm chặt tay, mặt còn chưa hết nóng bừng. Một lúc sau, hắn mới lần lượt lôi những thứ trong người ra. Đây là hai quyển hồ sơ mà Quách Dực phái người đưa đến kinh thành. Trước khi vào cửa, hắn vừa mới nhận được, còn chưa kịp mở xem thì đã bị nàng chặn lại rồi cầu thân. Quách Dực còn khoảng vài ngày nữa sẽ đến nơi. Trước khi rời Tầm Châu, hắn đã sai người kiểm tra lại phủ đệ của Chu Thắng, lại đào thêm được một số bằng chứng. Chu Thắng cố ý phá đê khiến ruộng đồng bị lũ lụt tàn phá. Đây chắc chắn là một đòn đánh chí mạng với Nghiêm gia. Dù tạm thời họ có thể dùng bạc để trấn áp dư luận, nhưng chỉ cần vụ án chưa bị khép lại, vẫn luôn có cơ hội lật lại vấn đề. Lúc này, đầu óc Thẩm Khinh Chu mới dần tỉnh táo. Chờ Quách Dực đến, hắn sẽ có việc phải làm. Vừa rồi, hắn không chạy thì cũng chẳng biết phải làm sao. Phụ thân của Lục gia là Lục Giai, chính là đồng minh đắc lực nhất của Nghiêm gia, hiện tại còn đang củng cố mối quan hệ ngày càng mật thiết với họ. Hắn và nàng, đến cả kết giao công khai còn không được, huống hồ là đính hôn. Hắn làm sao có thể mơ tưởng đến chuyện sau này có thể dài lâu ở bên nàng. Một khi hắn gật đầu, bọn họ chính thức trở thành vị hôn thê vị hôn phu. Chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị lộ diện. Nếu để sự việc thật sự đi đến bước đó, những chuyện tiếp theo hắn thậm chí không dám nghĩ đến. Thôi đi, hắn ấn tay lên ngực, nhưng vừa chạm vào vạt áo, lại cảm giác có thứ gì đó lấn cấn trong tay. Hắn sững người. Hắn thế mà lại đem theo miếng ngọc bội của nàng về đây. Chết tiệt, giờ phải làm sao đây? Công tử, công tử, tiếng của Hà Khê từ bên ngoài vang lên, kéo Thẩm Khinh Chu khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Hắn vội nhét miếng ngọc trở lại trong áo, tiện tay vuốt phẳng lại y phục, ổn định hơi thở, sau đó mở cửa ra. Hà Khê vừa vội vàng chạy đến, nhìn thấy hắn cũng hơi sững lại, rồi lập tức khom người bẩm báo. Công tử, bên Trình gia có tin tức rồi. Lại bộ quả nhiên đã tìm người khác để thay thế vị trí mà Trình gia muốn tranh. Trình Văn Huệ lần này thực sự hết hy vọng rồi. Đầu óc Thẩm Khinh Chu lập tức thanh tỉnh trở lại. Tin từ lúc nào? Vừa mới có, mà rất có khả năng là do Lục Giai ra tay. Người của chúng ta vừa từ lại bộ dò la được tin tức là Cao Công Công, người lần trước Lục Giai từng gặp, đã đứng sau thúc đẩy chuyện này. Cách chương